Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099. Thần uy Lẫm Đông chân thần thần khu vừa vỡ. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một nắm, hướng ngay hắn cái kia mất đi thần khu che chở bảo lộ ra thần chi ý chí cầm đi. Trong lúc nhất thời trong tay hắn phảng phất có một mảnh tinh hà thế giới hiển hiện. Lực lượng tinh thần hiển hóa, Lẫm Đông chân thần bàng bạc thần chi ý chí phảng phất một đầu gào thét cự long. Ngang nhiên bị Bách Lý Thanh Phong bắt, làm can, Lẫm Đông chân thần ý chí kịch chấn, liền muốn tự Bách Lý Thanh Phong trên tay giãy giụa mà ra. Có thể sau một khắc, tinh hà sụp đổ, tại tinh hà nội bộ, tựa hồ có từng khỏa tinh thần hóa thành lỗ đen, ngang nhiên đem hắn đạo này thần chi ý chí thôn phệ trong đó. Trong khoảnh khắc tôn này chân thần đã mất đi âm thanh, mà theo Lẫm Đông chân thần thần chi ý chí bị cưỡng ép trấn áp. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức rơi xuống hắn băng diệt thần khu bên trên. Lần này hắn thần khu tuy bị đánh vỡ, nhưng cũng không có giống tao ngộ thần thuật hư vô công kích như vậy trực tiếp hôi phi yên diệt. Ngược lại theo thần chi ý chí tiêu tán, thần khu dần dần trong chiều co vào, tinh thể hóa, ngưng tụ ra một phần phần chân thần tinh túy, mà những không thể tới kia lúc ngưng tụ tiêu tán đi ra năng lượng thì hóa thành thần huyết, vẩy xuống bốn phía. Về phần liền chất lỏng trạng thái đều không thể duy trì năng lượng, tất nhiên là hóa thành thần lực, tràn ngập tại phương viên mười mấy cây số không gian, làm phiến khu vực này nguyên khí nồng độ trên phạm vi lớn lên cao. Lẫm Đông cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, còn lại hai đại chân thần cùng theo sát chạy tới mộng cảnh chân thần. Ngủ say chân thần đồng thời biến sắc, kẻ này có một cửa trấn thần bí thuật, có thể ma diệt chân thần. Nhanh, đánh tan thân thể của hắn, đem Lẫm Đông chân thần cứu thoát ra. Chấp trưởng lĩnh vực chi quốc chân thần hét lớn nói, mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần lập tức không dám có nửa điểm do dự. Đồng thời xuất thủ, thần khí hiển hóa, hạo đãng năng lượng dòng lũ hướng ngay Bách Lý Thanh Phong càn quét mà đi. Chân thần thần khu, so ta tưởng tượng bên trong giống như hơi yếu một chút. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay chụp tới, những rơi xuống phía dưới kia chân thần tinh túy đều bị hắn đặt vào trong tay. 8 khối, vừa ra lò, giữ tươi độ rất cao, đoán chừng có thể bán thượng cửu đến 100.000 thần kim tệ. Nói một cách khác, chí ít 70 vạn thần kim tệ nhập chướng. Quả nhiên, chân thần so thần khí giá trị tiền nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Thiên khung bên trên, mộng cảnh chân thần cùng ngủ say chân thần hai người thần lực hạo đãng càn quét, giống như một đầu cửu thiên xông lên giết mà hạ lớn sông. Lớn sông bên trên tràn đầy khiến người hôn mê thậm chí cả huyễn hóa thần dị. Bách Lý Thanh Phong thoáng nhìn thoáng qua, thần chi ý chí lại có loại bị triệt để thôi miên xu thế. Liên đới lấy trong lòng của hắn và thư thường niệm tựa hồ cũng tại bị một cỗ lực lượng vô hình thay đổi, tựa hồ muốn sụp đổ ra. Tốt tại, căn cứ thời gian suy tính, hắn hòa bình ý chí bị triệt để thay đổi, sửa đổi, thậm chí cả bản thân chất vấn, ít tới đến mấy phút, mà đánh nổ cái này 4 tôn chân thần thần khu, hẳn là không cần dùng lâu như vậy. Tốc chiến tốc thắng, không phải thần chi ý chí sụp đổ, ta chưa hẳn còn có thể lại tìm đến một cái chiến tranh chi thần. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, dưới chân điện quang bộc phát, thân hình đằng không mà lên, trong lúc nhất thời, liền phảng phất một vòng tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng đại nhật tự mặt biển bên trên. Tung càng mà ra, đầu nhập hai đảo vượt ngang chân trời cuồn cuộn dòng sông bên trong. Nương theo lấy hắn lăng không ra quyền, lực lượng cuồng bạo từ trong hư không nở rộ, hai cỗ hạo đãng thần lực hình thành khủng bố dòng sông ở đây, cỗ hừng hực kim quang trước mặt nháy mắt bốc hơi, đại nhật đương không, hai loại năng lượng kịch liệt va chạm hình thành một đạo mắt trần có thể thấy cự hình sóng xung kích. Sóng xung kích đường kính siêu 60 cây số, âm vang quyển tán, bên trong ẩn chứa áp suất không khí mạnh đủ để dễ như trở bàn tay đem sắt thép kiến trúc ép thành chôn phấn, toàn bộ thiên khung tựa hồ bị cái này một vòng va chạm sinh sinh đánh ra một cái lỗ thủng. Như bực này công kích thả tại thế giới địa cầu, cơ hồ tương đương với tầng khí quyển bị đánh xuyên. Đừng nói là cỗ này khuếch tán năng lượng xung kích, vẻn vẹn là tầng khí quyển bên ngoài mất đi che chắn bắn ra mà hạ tia tử ngoài, cũng đủ để cho phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong sinh mệnh vì đó diệt tuyệt. Làm sao có thể, một cái tiếp xúc, chạy đến tiếp viện mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần đã đổi sắc mặt, mà đánh tan hai đại chân thần tập đến thần lực về sau. Bách Lý Thanh Phong thân hình một cái bay vút, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, thái nhất lưu kim độ cao chuyển hóa khiến cho nhục thể của hắn cường độ so với lúc trước đến tăng vọt mấy lần, trên người có khả năng gánh chịu song nguyệt giới tinh thần chi lực tự nhiên càng nhiều. Liên đới lấy điện từ ngự kiếm thuật tốc độ cũng là tăng vọt một đoạn. Cơ hồ tại điện quang bắn ra thời khắc, thân hình của hắn đã đánh vỡ hư không, mang theo một trận đinh tai nhức óc âm bạo, trực tiếp giết tới mộng cảnh chân thần trước người. Người chưa đến, quyền kinh tới trước, nương theo lấy hắn đấm ra một quyền, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang bộc phát. Hắn không biết cái gì tinh xảo tuyệt luân quyền thuật, cũng không hiểu được lợi dụng quyền thế đến càn quét thiên địa chi lực phong cấm không gian. Lợi dụng quyền ý đến chấn động tâm hồn, khiến cho không kịp phản ứng. Nhưng từ hắn quyền kình bên trong sức mạnh bùng lên lại là nháy mắt đem phương viên số trong phạm vì ngàn mét hết thảy vật chất ép thành phấn vụn. Nhất là làm hắn mang theo tinh thần cảnh chi uy một quyền đánh xuống lúc đến. Một quyền này đánh ra tới phảng phất không phải một quyền, mà là một cái thế giới. Toàn bộ song nguyệt giới. Lớn như vậy song nguyệt giới tại mộng cảnh chân thần. Ngủ say chân thần hai người tầm mắt ở trong từ từ bốc lên. Lại ngưng tụ đến đỉnh phong nhất lúc. Sụp đổ mà hả, loại này thần uy. Một loại trước nay chưa từng có khủng bố, tai nạn, tuyệt vọng khí tức tự hai đại chân thần đáy lòng dâng lên. Chân thần, cũng bất quá là cường đại sinh mệnh cá thể, làm sao đối kháng được toàn bộ thế giới? Là ảo giác, dọa không ngã ta, mộng cảnh chân thần đột nhiên giống to một tiếng, trên người thần uy bộc phát đến cực hạn, ông thần huy từ hắn trên người dâng lên. Đều rót vào một kiện quyền trượng thần khí, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong phảng phất đè xuống toàn bộ thế giới một quyền oanh kích mà đi. Nhưng mà, quyền trượng điểm đi ra óng ánh thần lực chưa đụng chạm lấy Bách Lý Thanh Phong quyền kình đã từng khúc băng liệt, đợi đến cùng hắn quyền kình va chạm lúc, càng là hoàn toàn tán loạn, thật giống như sở trường súng đi công kích một viên từ trên trời giáng xuống. Đường kính tầm 10 cây số diệt thế thiên thạch, loại kia cuồn cuộn mà tới tuyệt vọng áp bách, để người ngạt thở, không, nương theo lấy một trận không cam lòng gầm rú. Mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần hai người thần khu bị trực tiếp bao phủ. Quyền kình cùng bọn hắn cuối cùng phản kích lực lượng đụng vào nhau. Hình thành kinh thiên động địa bạo tạc. Hạo đáng cuồng bạo năng lượng dòng lũ đem phương viên số 10 cây số hết thảy vật chất đều phá hủy. Óng ánh kim sắc quang huy, cho dù tại trên 100 cây số bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Quá dọa thần, nguyên bản theo mộng cảnh chân thần, ngủ say chân thần đến muốn nặng mới gia nhập vòng chiến vạn đạo chân thần nhịn không được trong. Lòng phát run. Loại kia trùng trùng điệp điệp hủy diệt dòng lũ bên trong, để hắn lờ mờ cảm nhận được một tia cổ thần mùi vị. tựa hồ đối phương thi triển lực lượng căn bản cũng không phải là cái gì thần chi ý chí, mà là cấu thành thế giới này nhất bản nguyên lực lượng nào đó một bộ phận. Đối mặt loại lực lượng này, dù là hắn tu kiến đã xuất thần nước, có thể có cuồn cuộn không ngừng lực lượng bổ sung làm được năng lượng vô hạn, vẫn bất lực đối kháng. Đi, đây là thần linh không thể đối kháng lực lượng. Không còn dám có bất cứ chút do dự nào. Vạn đạo chân thần trực tiếp quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời gào thét vọt tới. Thậm chí đang chạy trốn quá trình bên trong hắn trên người thần thuật ba động hiển hiện, khiến cho vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ tăng vọt một lần. Trong chốc lát mang theo đinh tai nhức óc âm bảo biến mất tại cuối chân trời. Chạy trốn, hừng hực kim quang bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình hiển hiện ra, nhìn xem cái kia nói biến mất thân ảnh thần sắc có chút ngạc nhiên. Chân thần cũng sẽ trốn. Vạn đạo chân thần phi nước đại tựa hồ nhắc nhở một vị khác chân thần. Liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong liền vĩnh dạ thần vương đều có thể chấn sát khủng bố thủ đoạn. Lại thêm bên trên Lẫm Đông, ngủ say, mộng cảnh ba đại chân thần hạ tràng. Tôn này chân thần cũng là triệt để đánh mất cùng hắn đối kháng tiếp dũng khí. Lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Tư tư. Bách Lý Thanh Phong dưới chân điện quang bắn ra, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, trong chốc lát, thân hình của hắn đụng nát đại khí, mang theo một đảo xé rách thiên khung quỹ tích, như thiểm điện rút ngắn giữa hai bên cự ly, trốn không thoát, cái này tà vật, quá nhanh, trốn không thoát, vị này chân thần mang trên mặt át không chế trụ nổi sợ hãi, lĩnh vực chi quốc ảm đạm. Căn bản là không có cách kích phát, mà lấy Bách Lý Thanh Phong tốc độ, khả năng chỉ cần một cái hô hấp, thậm chí nửa cái hô hấp thời gian liền có thể giết tới phía sau hắn. Thậm chí, tại hắn tư duy chuyển động thời khắc, hắn đã cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ hừng hực đến khiến người ngạt thở. Khủng bố nhiệt độ cao. Không, bản tọa chính là yên tĩnh chân thần. Làm sao có thể lần nữa vẫn lạc? Thời khắc sinh tử, tôn này chân thần đứng máy lập đoạn. Hắn thần chi ý chí đột nhiên tự thần khu ở trong tách rời mà ra. Sau một khắc, không có gì sánh kịp năng lượng ba động tự thần khu ở trong kéo lên. Sôi trào, sau đó, tại Bách Lý Thanh Phong truy gần sát cái kia. Tự bảo, Bách Lý Thanh Phong lập tức nghĩ đến cái gì? Biến sắc. Một tôn chân thần thần khu chí ít giá trị mấy trăm ngàn. Trước mắt, thế mà muốn tự bảo. Dừng tay, Bách Lý Thanh Phong giống to một tiếng. Toàn thân trên dưới kim sắc khí diễm bộc phát đến cực hạn. Thân hình của hắn phía sau một mảnh tinh không bắn ra mà ra. Mà tại vùng tinh không kia bên trong, phảng phất có một tôn không có gì sánh kịp khủng bố tồn tại trống rỗng hiển hóa. Hắn liền phảng phất chúng tinh vương, chúng tinh chi chủ, vẻn vẹn hiển hóa thân hình, đã to lớn đến áp đảo toàn bộ tinh không bên trên. Chân thần, đây là Bách Lý Thanh Phong, chân thần hiển hóa, cuốn sạch lấy một cỗ so với bất luận một vị nào chân thần đến đều cường đại hơn vô số lần lực lượng. Tinh thần đánh vào tôn kia lực lượng kéo lên, sôi trào. Bành trướng đến cực hạn trong thân thể, cưỡng ép đem thần khu ở trong dẫn động bạo loạn lưu lại ý chí toàn bộ đánh tan. Nhưng dù cho như thế, tựa hồ vẫn chậm một bước. Hạo đáng cuồng bạo hủy diệt dòng lũ thỏa thích tự tôn thần này thân ở trong đổ xuống mà ra. Liền muốn hóa thành không kém hơn đạn hạt nhân bạo tạc lực lượng hủy diệt. Đem phương viên mấy ngàn mét bên trong đều phá hủy. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong hai tay đại trương, ngang nhiên hướng về phía trước, thể nội lực lượng hình thành một cái cường đại đến đủ để xoay khúc không gian trường năng lượng. Tại cỗ năng lượng này trận điên cuồng chấn áp xuống, yên tĩnh chân thần thần khu tự bảo cuồng bảo lực lượng tựa hồ bị một cỗ kinh khủng vĩ lực. Cưỡng ép chấn áp, luyện hóa, cuối cùng, tạo thành một phần so với bình thường chân thần tinh túy đến. Càng lớn một phân, tinh thuần một phân đặc thù tinh thể năng lượng. Hô, theo tinh trong cơ thể ẩn chứa lực lượng dần dần trừ khử. Lắng lại, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cấp cứu lại được. Nhìn xem viên này cỡ lớn chân thần tinh túy. Lại nhìn thoáng qua trốn được không có bóng dáng vạn đạo chân thần. Hắn cũng không có tiếp tục truy kích xuống dưới. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.